Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì cùng vào chuyện tầm ngày hôm nay thôi. Ok, đợi mình chút nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong hỗn độn tại Lôi Hải, Cổ Minh đứng bên giới giáp Lôi Hải, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn vào lôi đình đang lập lòe trong đó. Con luồng ánh sáng trắng sáng lên trong ánh mắt hắn, như thể nó có thể xuyên qua tất cả, rơi thẳng bên trong vị trí trung tâm của lỗ đen. Hắn mở miệng nói, đúng là hỗn độn lôi kỳ, hơn nữa khí tức này không sai, chắc chắn là linh chủ. Không hổ là nữ nhân đó, cho dù chỉ có một sợi tàn hồn còn sót lại, nhưng có thể dẫn động được sự bảo hộ tới từ hỗn độn thần lôi. Chỉ có điều như vậy, không ngăn được ta. Trên mặt Cổ Minh nở ra nụ cười lạnh, đưa tay vung lên. Một chiếc thuyền buồm màu trắng ngọc bích xuất hiện trước mắt của hắn. Hào quang tỏa sáng, khí tức thánh khiết tràn ra. Hiển nhiên, không phải pháp bảo bình thường. Tất cả cùng nhau lên thuyền đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng điệu ngạo nghễ. Trên mặt đám người, Cổ Ngọc hiện ra đầy vẻ cung kính, không nói hai lời cẩn thận bước lên thuyền. Đồng thời, Cổ Ngọc còn nhắc nhở. Cổ Minh đại nhân, mang theo chúng ta vượt qua biển đôi, mọi người đứng cho vững vàng, bằng không đừng trách chúng ta. Cổ Minh không nói gì, nhẹ nhàng vung tay, thuyền Bạch Ngọc lập tức khởi động bay về phía trước. Thuyền Bạch Ngọc vừa tiến vào Lôi Hải lập tức có thể cảm nhận được từng đợt bài xích truyền ra từ trong lỗ đen, làm cho tốc độ tiến lên giảm đi rất nhiều, khiến cho khoảng cách thời gian mọi người bên trong Lôi Hải kéo dài rất nhiều, áp lực tăng gấp đôi, nguy cơ tăng cao. Một tiếng sét từ trên trời giáng xuống bổ thẳng về chiếc thuyền Bạch Ngọc. Đúng vào lúc này, xung quanh thuyền Bạch Ngọc hiện ra một vòng bảo hộ màu trắng trong suốt. Vầng hào quang này tuy không mạnh nhưng cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Hỗn độn thần lôi đánh vào trên lớp vầng sáng này chỉ tạo ra từng lớp gợn sóng, thuyền Bạch Ngọc ngay cả dao động cũng không dao động chút nào. Nhìn thấy loại tình cảnh này, những người còn lại đang có chút lo lắng trong lòng lập tức trở nên yên tâm hơn, mạnh dạn nhìn về phía biển Lôi Hải này. Hả? Lông mày của Ngọc đột nhiên nhíu lại, nhìn vào một cái phương hướng. Nơi đó có mấy thân ảnh đang chậm rãi đi tới, khí tức có chút không tầm thường. Lại là bọn họ. Một bên, thân thể mềm mại của tà sứ run lên, hai mắt trợn tròn, giọng nói run rẩy, lộ ra vẻ bất lực. Không thể nào, làm sao lại trùng hợp như vậy? Có thể tha cho ta được không? Lông mày của Minh Chủ Giới Minh hơi nhíu lại. Sao vậy? Người biết. Bẩm Minh Chủ, con chó trụi lông kia chính là con chó trụi lông mà tao nói với ngài. Tà sứ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cưỡng ép áp chế lại sự bất an trong lòng của mình, nhỏ giọng nói. Lai lịch con chó này bất phàm, vô cùng tà môn. Những việc Giới Minh chúng ta làm đều bị chúng phá hỏng, gần như 100% đều có liên quan tới con chó này. Chính là con chó đó. Đôi mắt Minh Chủ Giới Minh hơi nheo lại, nhìn chăm chăm về phía Đại Hắc. Tuy rằng hắn chưa từng gặp Đại Hắc, nhưng từ trong miệng của tà sứ hắn nghe được không ít chuyện liên quan tới con chó này. Đây là kẻ địch lớn nhất của Giới Minh. Chẳng lẽ lần này tới chuẩn bị làm hỏng chuyện của chúng ta? Lông mày của Minh không thể không nhăn lại, khinh thường nói. Chỉ là một con chó mà thôi, căng thẳng làm gì, thật mất thể diện. Minh Chủ Giới Minh mở miệng. Đại nhân, thực lực con chó này không tầm thường. Hơn nữa, phía sau còn có chủ nhân. Từ trước tới nay, luôn đối nghịch với Giới Minh chúng ta. Ta nghi ngờ, chủ nhân sau lưng của nó cũng là một trong những cửu đại chí tôn năm đó. Chỉ sợ là kẻ tới không tốt. Ồ, lại là cửu đại chí tôn. Xem ra, từng tên chết đi đều không đủ triệt à. Giọng điệu của Minh trở nên lạnh lùng nhìn về phía phương hướng của Đại Hắc. Vậy để ta thử mức độ sâu cạn con chó xem nó thế nào. Lời vừa dứt, hắn giơ tay nhấc đánh ra một quyền rất tùy ý. Lưu quang kinh khủng giống như sao băng trên mặt trăng lao ra khỏi hỗn độn, thoáng cái đã xuyên qua biển đôi lao thẳng về Đại Hắc. Đại Hắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, phong phạm cao ngạo lạnh lùng không kém hơn so với Cố Minh là bao. Một tia chân chó chậm rãi giơ lên, thoáng cái nhấn về phía trước một cái. Một cỗ khí tức không dấu vết đã khuếch tán mà ra, chắn đạo lưu quang đó lại, sau đó đột nhiên biến mất không còn thấy gì nữa. Có chút đạo hạnh. Cố Minh đánh giá đúng trọng tâm. Có thể ngăn cản một quyền này của hắn dễ dàng như vậy thì cũng không phải đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường có thể làm được. Con chó này có thể tu tới loại mức độ này, xem như cũng hiếm. Cũng không biết là chủng loại gì trong hỗn độn. Minh chủ Giới Minh oán giận mở miệng. Quả thực có chút ý tứ, nếu như không phải, chúng ta bây giờ đang vội vàng tìm kiếm linh chủ, chắc chắn phải tiêu diệt. Con chó này làm hỏng quá nhiều chuyện của Giới Minh, thật là có thể nói là mang tới cho hắn tổn thất nặng nề. Bên cạnh hắn có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy, cuối cùng chỉ còn lại tà sứ này may mắn sống sót cho tới tận bây giờ, làm người khác đau nhức. Không sao, chờ chúng ta ra ngoài, muốn tiêu diệt cũng không muộn. Cổ Minh mặt vô biểu tình, giống như đang nói về một chuyện gì đó rất chi là bình thường, như cần đường hộp sữa. Tà sứ do dự một lát, bóng ma trong lòng vung không được, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi. Vậy bọn chúng sẽ đi theo vào cùng chúng ta sao? Chuyện này thì tuyệt đối không có khả năng. Cổ Minh lắc đầu cười lạnh. Nơi này ngoại trừ cần đề phòng hỗn độn thần lôi bổ xuống, còn phải chịu đựng lực bài xích từ trung tâm truyền tới. Hơn nữa càng vào trong, uy lực của hỗn độn thần lôi sẽ càng mạnh. Nếu như liều lĩnh xông tới thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Chiếc thuyền bạch ngọc này ta có được cũng không dễ dàng. Ngươi cho rằng ai cũng có được năng lực giống như ta sao? Minh chủ Giới Minh lập tức nở nụ cười làm lành nói. Đại nhân chớ nên tức giận. Tà sứ nàng cũng chỉ là chưa thấy qua việc đời, cho nên mới hỏi một câu ngây thơ như vậy. Cổ Ngọc cũng cười. Người chắc chắn là ăn thiệt thòi nhiều quá nên thành sợ, lúc này mới coi trọng con chó này như thế. Nhưng trước mặt Cổ Minh đại nhân thì nó chỉ xứng kêu gâu gâu mà thôi. Đệ Hắc Thu chân nhíu mày. Phản, tên kia dám tới xuất thủ đối với bản tẩu gia, còn làm ra bộ dáng rất cao ngạo nữa. Ta không thể nhịn được. Lão Long, ta biết người cáo già, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chơi lại đám người hắn. Mồm chó đúng là không mọc được ngà voi. Kỳ thật bản thân ta là người thuần khiết, chỉ là bị thế đạo này ép thành dáng vẻ hiện tại mà thôi. Biện pháp sao? Quả thực có biện pháp. Lão Long hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu móc thứ gì đó từ trong ngực. Sau khi lấy ra giơ lên thật cao. Cột thu lôi! Ê, cái đồ chơi này ngươi cũng biết rồi đi. Biết dùng thế nào rồi chứ? Lão Long, ngươi được đó nha. Ta phát hiện ngươi chính là một cái bách bảo dương, còn là một tay âm hiểm. Hai mắt Đại Hắc lập tức sáng lên, nhếch miệng nở ra một nụ cười xấu xa. Không nói hai lời ném ra một đầu của cột thu lôi ra ngoài, ném chuẩn xác móc nó trên chiếc thuyền bạch ngọc của Cổ Minh. Sau đó xông lên trước dẫn đầu tiến vào trong biển đôi. Mọi người theo ta! Người bên Giới Minh một mực đang nhìn chăm chăm động tĩnh bên Đại Hắc, từng tên đều không rõ ràng cho lắm. Cái gì? Đó chẳng lẽ muốn giúp chúng ta một tay hay sao? Có thể muốn dùng sợi dây này kéo chúng ta lại. Chó vội nhảy tường. Nhà không đúng, con chó kia đi tới. Nó tiến vào lôi hải. Đây là tạo hình gì à? Trên đầu còn có một cây châm lơ lửng. Mau nhìn. Sét đánh. Nó sắp bị sét đánh rồi. Mặc dù biết Đại Hắc sẽ không bị đánh chết dễ dàng như vậy, tuy nhiên, nhìn cảnh tượng nó bị đánh thì cũng rất thoải mái. Từng tên thi nhau nở ra nụ cười tươi, trợn mắt nhìn vào. Trước mắt bao người, đạo thiên lôi kia rơi xuống, chuẩn xác không chút nào sai. Có điều ngay với lúc tới trên đỉnh đầu Đại Hắc, đều bị cây châm trôi nổi trên đầu hút đi, sau đó theo dây dẫn thẳng tới thuyền bạch ngọc của chỗ đám người mình. Thuyền bạch ngọc rung động một trận, vòng bảo hộ rung động đến mấy lần. Tình huống thế nào? Đạo lôi điện vừa rồi sao đột nhiên đánh về phía chúng ta? Mà chưa từng thấy hỗn độn thần lôi biết chuyển hướng. Quan trọng nhất là dựa vào cái gì chuyển hướng tới chỗ chúng ta? Cố tránh con chó kia đi sao? Thân thể mọi người lảo đảo một cái, một mặt mộng bức. Tới tới, mau nhìn. Có một đạo thần lôi rơi xuống. Ta không tin nó còn bổ về phía chúng ta. Hỗn độn thần lôi lần này còn to hơn so với đạo hỗn độn thần lôi lần trước. Vẫn như cũ lao thẳng xuống chỗ đại hắc. Tuy nhiên một màn giống trước đó lại xảy ra. Lôi đình như rắn bạc chui vào bên trong ngân châm, trong nháy mắt truyền tới thuyền bạc. Thuyền bạch ngọc vốn dĩ phải chống chọi với sự tấn công dữ dội của hỗn độn thần lôi. Hiện tại thêm thần lôi tới từ phía đại hắc, hai lần đánh vào áp lực tăng gấp đôi. Dòng điện tê dại theo thân thuyền truyền vào trên đám người của giới mình, khiến toàn bộ bọn hắn tê dại. Tóc tai không ít người đều dựng ngược lên. Tà môn, thật đúng là tà môn. Chắc chắn vấn đề nằm ở cái cây châm kia. Nhanh, chặt đứt cây dây này đi. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Lại có thần lôi đánh xuống, làm sao nhiều như vậy? Mọi người nhìn về phía đỉnh đầu của đại hắc, lúc này mới phát hiện. Theo đại hắc tiến vào, thần lôi xung quanh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những thần lôi này giống như nhận lấy thứ gì hấp dẫn, đồng loạt dũng mãnh lao về phía cột thu lôi. Móa nó! Hóa ra cây châm kia không chỉ biết truyền, mà còn biết hút. Thả sứ nhanh, chặt đứt cây dây kia! Minh chủ giới minh vội vàng truyền hạ mệnh lệnh. Tà sứ không cần suy nghĩ lập tức sai một tên thủ hạ bên cạnh. Người nhanh chặt đứt cây dây kia. Đồng thời thân thể ầm ầm lui ra tạo một khoảng cách. Người kia ngưng trọng ừ một tiếng, không chút do dự nào giơ đại đao trong tay lên chém về phía đoạn dây. Cũng vào lúc này, lôi đình lần thứ ba đánh xuống. Lần này hội tụ bao đạo hỗn độn thần lôi. Tiếng lôi điện chợt vụt qua, người cầm đao kia bị điện giật chết ngay tại chỗ. Ngay cả ba tên đồng đội bên cạnh cũng đều bốc hơi, ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng. Biến mất với tốc độ nhanh chóng giống như họ chưa từng tồn tại vậy. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy, tê nhũn cả người. Tà sứ càng sợ hãi không thôi, thiếu chút nữa bị dọa tới tiểu gia quần. Sống chết ngay ở trong một ý niệm, lại một lần, tử thần lướt đi qua ta. Con chó này thực sự đồng nghĩa với không biết. Bản thân rất kinh khủng. Mọi người nhìn về phía đại hắc ánh mắt rất là kinh dị. Còn chưa kịp bình phục tâm tình mình thì tất cả đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy trên đỉnh đầu đại hắc hình thành một bầu trời lôi đình. Rất nhiều hỗn độn thần lôi bị cây châm kia hấp dẫn. Người trên thuyền bạch ngọc đều choáng váng há miệng to, cái cảm đều sắp rớt xuống. Mẹ của ta ơi, đây được bao nhiêu? Phải chết. Ta bị hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Chỉ nhìn vào thôi đã sợ vỡ mật. Thật sự là khó có thể tưởng tượng có nhiều hỗn độn thần lôi như vậy cùng rơi xuống. Tình cảnh sẽ thảm tới cỡ nào? Mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực tuyệt đối không nên giữ lại. Thời khắc quan trọng, Cổ Minh đứng lên ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Sau đó, tự cầu phúc. Đợt lôi đình này đánh xuống, không một tia nào thoát khỏi sức hút của cột thu lôi. Sau đó chuyển hướng đánh về phía thuyền bạch ngọc. Toàn bộ dây sắt đều được hỗn độn thần lôi đổ lên một lớp bạc trắng, lôi đình nhảy nhót như tia lửa. Lớp giông bão như thổi qua, lập tức đánh trên thuyền bạch ngọc. Toàn bộ thuyền bạch ngọc trong nháy mắt đã được một lớp đôi quang màu trắng bạc bao phủ vào bên trong. Khí tức mang tính chất hủy diệt, diệt điệt, phát huy sự kinh khủng của hỗn độn thần lôi tới vô cùng rõ ràng, giống như có thể càn quét tất cả. Chẳng mấy chốc ánh sáng tán đi, bụi bặm lắng xuống. Người trên thuyền bạch ngọc phút chốc đã bị tiêu diệt phân nửa. Ban đầu có vẻ hơi đông đúc, bây giờ trở nên rộng rãi. Về phần người sống sót trên thuyền thì phần lớn quần áo đều rách nát, khuôn mặt cháy đen. Tóc dựng thẳng lên trời giống như siêu xảy ra, miệng há ra, có khói bay ra khỏi miệng. Mái tóc dài màu tím của Cổ Minh cũng hiện lên là bị điện làm bết lại không ít, dáng người hơi chật vật. Có điều hắn không dám chậm trễ chút nào, dốc sức thúc giục thuyền bạch ngọc, bởi vì cột thu lôi kia bắt đầu hấp dẫn lôi đình. Tăng tốc, chạy! Đám người đại hắc thì ngược lại, đều mang theo thoải mái nhàn nhã, toàn bộ nhàn nhã đi trên biển lôi hải, đồng thời chăm chú nhìn vào màn biểu diễn của giới minh quên cả trời đất. Tên kia là ai? Trước mặt bản tổ ra, ngươi kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo? Dáng vẻ ngươi trang bức cũng rất có phong độ. Tuy nhiên dáng vẻ khi ngươi chạy bị sét đánh thì lại rất chật vật. Ê, đừng có chạy nhanh như vậy chứ, ở lại chơi thêm chút đi, ở lại đi. Từng lão đôi đình đuổi đánh tới tấp vào mông thuyền Bạch Ngọc. Mãi tới lúc tiến vào trung tâm của lỗ đen, đám người bên phía giới minh, tất cả những người dưới cảnh giới thiên đạo, toàn bộ đều bị diệt không còn sót một ai. Tổng cộng trên thuyền chỉ còn lại 6 người. Cổ Minh, Cổ Ngọc, Tả Sứ, Minh Chủ giới minh, cùng 2 tên thủ hạ cảnh giới thiên đạo khác. Dọc theo đường đi cũng không dễ dàng, toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, đầu tóc dựng ngược, toàn thân tê tê dại dại, còn tỏa ra mùi thịt. Cảm nhận được chật vật trước nay chưa từng có, để bọn hắn như muốn phát cuồng. Đến mức sau khi tiến vào lỗ đen, bọn hắn không cần quan tâm tới những thứ bên trong lỗ đen nữa, trực tiếp dán mắt vào trên thân đám người đại hắc, sát ý sôi trào không che giấu chút nào. Minh chủ giới minh đã đau lòng tới không thể thở nổi. Trong lúc bất tri bất giác, đội quân tinh anh của giới minh đã chết sạch toàn bộ. Đây chính là những cường giả mà chính mình mời chào và bồi dưỡng trong vô số năm qua. Ngay ở trong thời gian ngắn nhất gần đây, sau khi gặp phải mấy lần biến cố, tất cả đều không còn. Những người này đều là đại năng hiếm có, làm sao lại liên tục chết, còn thiên lý không? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, kêu gào, các người phải chết. Giọng điệu của Cổ Minh cũng vô cùng âm trầm vội vàng. Ta muốn tra tấn các ngươi từng chút để các ngươi hối hận những chuyện đã làm trong ngày hôm nay. Đại Hắc dùng chân chó chỉ vào bọn họ. Nghe, hắn bực tức. Cổ Ngọc cười lạnh liên tục, khí thế cuộn trào. Không biết sống chết, xem như chỉ còn chúng ta thì một chút xíu phần thắng các ngươi cũng không có. Bên phía bọn họ xem như minh chủ giới minh không xuất thủ thì cũng có tới 5 tên cảnh giới đại năng thiên đạo. Bên Đại Hắc cũng chỉ có Đại Hắc Lão Long, Nữ Oa, quân đạo nhân là cảnh giới thiên đạo. Những người khác có thể bỏ qua không tính, đều chỉ là tồn tại con kiến hôi. Lão Long tính toán chế được một cái thấp giọng. Hắn nói quả thực có mấy phần đạo lý. Trên mặt Cổ Minh nở nụ cười đắc ý, bước một bước đánh về phía đám người Đại Hắc, trầm giọng. Chó chết không biết sống chết, các người xong. Bên trong một lỗ đen của hỗn độn, nơi này một mảnh tối tăm, giống như một cái thế giới suy tàn không có sinh cơ, là một vùng đất của khí thải. Trên cảnh tượng đổ nát, dài trên một lớp đất màu xám không có gì nữa. Bên trong mảnh hoang vắng này, một cây cờ lớn màu đen cắm bên trong bùn đất tung bay theo gió, tỏa ra một cỗ khí tức man hoang, giống như có thể cảm nhận được vết tích năm tháng trôi qua từ xa xưa. Ở trên không gian này, hai đội nhân mã đang đối mặt với nhau, khí tức mạnh mẽ vô cùng dọa người. Trong tay Cổ Minh, một cây trường thương đỏ rực nổi lên ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, thương ra như rồng, mang theo lực lượng bùng nổ hủy thiên diệt địa, hình thành làn sóng uy áp lớn, phát ra tiếng gầm thét, bao phủ về phía Đại Hắc và những người khác. Trên mặt chó Đại Hắc hiện ra vẻ bình tĩnh, bốn chân bước về phía trước, nhún tung nhảy người, hướng cây mông về phía Cổ Minh. Dầm, quần cầu Đại Hắc tỏa ra những luồng sáng đen áp chế sức mạnh uy lực của trường thương mang theo, đồng thời ép thẳng về phía Cổ Minh mà đi. Nhất trụ kinh thiên! Cổ Minh sầm mặt lại, sát cơ trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, hét lớn một tiếng đâm thẳng vào mông của Đại Hắc. Vầng sáng trên trường thương lưu chuyển, biến mất không ngừng, đủ để đâm thủng bầu trời, va chạm với cái mông của Đại Hắc. Ông! Thiên địa nổ vang, không gian xung quanh rung động, tất cả đều sụp đổ. Trường thương và cái mông Đại Hắc va chạm, hình ảnh này giống như dừng lại. Cả hai giằng co không thôi, chỉ có thể nhìn thấy dị tượng xung quanh biến hóa lập lòe không ngừng, làm cho người ta phải kinh ngạc. Các người cũng nên chết. Ánh mắt của Ngọc rơi về phía những người khác cũng nhịn không được, mà xuất thủ cười lạnh đâm vọt tới. Tên này ta tới. Lão Long xung phong nhận việc, đi tới đón lấy Cổ Ngọc. Cổ tay vừa nhấc trong tay đã có thêm một chiếc sẻng xúc về phía Cổ Ngọc. Toàn thân Cổ Ngọc được bao phủ bởi ánh sáng giống như sao băng rơi trên trời. Quanh thân có pháp tắc dị tượng vần quanh, ngưng tụ thành một con hùng sư gào thét lao thẳng tới Lão Long. Lão Long thì đơn giản tự nhiên hơn nhiều, mặt mò bình tĩnh, chùm râu bay theo gió giống như một lão nông đã có tuổi, trong tay cầm một cái sẻng đào về phía trước. Sao trời và chạm địa cầu. Sàng và nắm đấm va chạm vào nhau, không bị cản trở, không thể ngăn cản, lập tức xuyên qua lớp lớp dị tượng tiếp xúc trên tay Cổ Ngọc. máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay của Ngọc đều bị xúc xuyên, cánh tay bè bét máu thịt. À! Hắn phát ra tiếng gào thảm thiết, toàn thân run rẩy, cảm nhận được nguyên thần run rẩy, sinh mệnh bản nguyên giống như cũng bị cái sẻng này xúc đi một phần, linh hồn cũng phải tê liệt. Lão Long nắm chặt sẻng, sau đó đẩy một cái lập tức đánh bay cổ Ngọc, cánh tay rách khỏi thân thể, máu tươi bắn ra tung tóe. Cổ Ngọc lại hét thảm một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo không còn phong thái trước đó. Một cái sẻng lập tức chấn áp sự ngưu bức của hắn, giống như là tới đế giày. Người giới minh đều nhìn vào trong mắt, tâm thần run rẩy dữ dội lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thần khí, cái sẻng này chắc chắn là một món thần khí, thật không thể nào tưởng tượng. Điều này sao có thể, một cái sẻng mà có thể tét bay của Ngọc đại nhân. Còn có cái quần tộc con chó kia, thế mà có thể ngăn cản trường thương của Minh đại nhân. Quá bất phàm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại khủng bố, trên người đám người này có đại khủng bố. Tả sứ thì lộ ra thần sắc quả nhiên không ngoài dự liệu, so với sự chấn kinh của những người khác nàng có vẻ như đã quen rồi. Nàng ta nghĩ tới cái nồi mà thực thần sử dụng trước đó so với cái sẻng sắt này thì cũng chỉ khác nhau bề ngoài, chứ chẳng khác là bao nhiêu. Cổ Ngọc kinh hãi nhìn vào cái sẻng trong tay Lão Long, ngưng trọng. Cái sẻng này của ngươi là sẻng gì? Cánh tay của hắn tuy rằng đã mọc ra lần nữa, nhưng sinh mệnh bản nguyên thế nhưng đã bị xúc đi một đoạn. Tuy rằng không nhiều, nhưng đây là chuyện rất kinh khủng. Đại năng cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên chẳng khác nào tuổi thọ, cũng không phải tùy tiện có thể chém tới được. Cái này đại biểu, Lão Long chỉ cần xúc hắn bằng sẻng, thì hắn có khả năng sẽ bị sẻng xúc cho tới chết. Không có gì kinh ngạc, chỉ là sẻng xúc bùn thôi. Mặt Lão Long không biểu tình, cầm sẻng trong tay lại xúc về phía cổ Ngọc. Cổ Ngọc không dám chậm trễ, đâu dám dùng thân thể mang ra đánh cược. Cổ tay vừa nhấc xuất hiện một thanh đại đao màu xanh sẫm. Thân đao còn được quấn lên sát khí nồng đậm, lập tức va chạm với cái sẻng. Minh chủ giới minh phân phó trầm giọng: các người cũng đừng có chỉ đứng xem thôi, tranh thủ thời gian giết những người còn lại đi. Giết! Ánh mắt tà sứ và hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo lập tức ngưng trọng lại, nhìn về phía đám người quân tuân đạo nhân, khí thế tập trung, mây gió biến ảo. Quân quân đạo nhân và nữ oa tiến về phía trước một bước đều tự tìm tới đối thủ. Những người khác thì cùng nhau quân nhau với một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác. Mặc dù bọn họ không có được cái thần khí nào từ chỗ cao nhân, nhưng binh khí bản thân nhận lấy công đức cao nhân ban tặng tẩm bổ cũng đã rất không tầm thường, cùng nhau gọi ra, sáng chói dị tượng ngút trời. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng, lớn tiếng mở miệng: kết Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Một khi vào thiên đạo, sinh mệnh thoát khỏi hỗn độn, không phải dựa vào số lượng có khả năng giành chiến thắng. Có điều, đám người Dương Tiễn mặc dù chỉ tới cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng kiến thức sớm đã không tầm thường, sự hiểu biết với đại đạo vượt qua kẻ cùng cấp. Cùng nhau đi tới xem như đối mặt đại năng thiên đạo, cũng không chịu yếu thế chút nào, khí thế ngập trời. Để ta tới làm chủ công, chuyện ta thích nhất chính là khiêu chiến vượt cấp, bởi vì trong cùng cấp thật đã không còn ý nghĩa. Tiêu Thừa Phong xung phong nhận việc, giọng điệu ngạo nghễ, bá đạo vô song. Trong tay hắn cầm trường kiếm, kiếm khí cuộn trào quanh thân, một tiếng thét dài cao ngất mà ra, hóa thành ánh sáng mạnh giống như lưu tinh trong màn đêm, chém về tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Một màn kiếm này đã ẩn chứa chân ý kiếm đạo đủ để cắt chém quy tắc, đảo ngược nhân gian, chém chết mọi kẻ địch. Tuy nhiên, tên đại năng cảnh giới thiên đạo chỉ cười lạnh, mặc cho kiếm khí vọt tới trước mặt mình, sau đó đưa tay một chỉ. Một chỉ này chậm rãi ung dung điểm vào trên kiếm quang, thời gian giống như dừng lại, lập tức kiếm quang vô song dừng lại, sau đó tán loạn biến mất. Đại năng cảnh giới thiên đạo này nở nụ cười khinh thường, bị đè nén lâu như vậy, cuối cùng có thể hưởng thụ cảm giác trang bức do thực được mang tới, ngạo nghĩa nói: các người chênh lệch so với ta thực sự quá lớn, chỉ cần một quyền, ta có thể đánh nát cái trận pháp này của các người. Tiểu Thừa Phong, người cũng đừng có trang bức không đúng chỗ như vậy, còn công kích như vậy bị người chế nhạo, xem một rìu của ta đây này. Bóng mờ khổng lồ của cự linh thần hiện lên, trong tay cầm một cây rìu to, chạm thẳng về phía đại năng cảnh giới thiên đạo mà tới. Những lưỡi rìu đi qua, không gian giống như bị cắt đứt ra từng khe hở, lưu lại một vệt màu đen thật dài. Không biết tự lượng sức. Không đợi dìu rơi xuống, đại năng cảnh giới thiên đạo kia cười lạnh nhẹ nhàng vỗ một trường về phía bóng mờ. Gió lớn, thét gào, ngưng tụ một bóng mờ hình bàn tay rất lớn, không chỉ vỗ diệt bóng mờ của cựu đinh thần, càng xuyên thấu mà qua, phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận tạo ra một cái lỗ thủng. Sau đó, tay của hắn hơi kéo một cái, thân thể cựu đinh thần đã mạnh mẽ lôi ra từ trong trận pháp, trôi nổi trong không trung, bị lực lượng trói buộc. Giết các ngươi chỉ giống giết gà. Khí thế đại năng cảnh giới thiên đạo lên rất cao, năm ngón tay chậm rãi siết chặt lại. Trong một chớp mắt, dẫn động pháp tắc khởi tạo thành một cỗ uy áp ngập trời, siết chặt quanh người cựu đinh thần. Lực lượng kinh khủng khiến cho xương cốt cựu đinh thần vang lên giòn tan, trong cơ thể có máu me tung bay. Dừng tay! Những người khác như muốn rách cả mí mắt, nhưng tinh thần sáng tỏa bên trong đại trận rực rỡ tạo thành vô số công kích, bao phủ về tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Tuy nhiên, đối phương lại chỉ vung tay áo lên thì đã ngăn cản tất cả ánh sáng tinh thần bên ngoài. Mọi người nóng lòng như lửa đốt, thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của chính mình, lại chỉ có thể nhìn sinh cơ cựu đinh thần đang trôi qua một cách nhanh chóng. Muốn giết chết lão tử sao? Không có khả năng. Cựu đinh thần nói với giọng khàn khàn, thân thể vặn vẹo làm ra phản kháng cuối cùng. Toàn thân gợn sóng pháp lực nghiến răng nghiến lợi chống đỡ đau đớn tột cùng, muốn biến thân thể lớn lên, mở ra pháp tắc đang siết chặt trên người mình. Hai mắt đỏ ngầu trong miệng phun máu điên cuồng đưa tay điều chết. À, cựu đinh thần ta chỉ muốn làm nổi bật nhân vật khổng lồ. Đại năng thiên đạo nở ra nụ cười tràn đầy chế giễu nói. Vậy ta sẽ ép ngươi thành một quả bóng. Nhưng đúng lúc này sắc mặt của hắn hơi khựng lại, nhìn vào thân ảnh chậm rãi hiện ra trước người cựu đinh thần. Đánh không lại thì đừng cố chấp chống đỡ một cách như vậy. Đừng quên, ngươi còn có chúng ta. Chỉ cần mở miệng hô to một tiếng cứu mạng, ta có thể không tới cứu ngươi sao? Tiêu Thừa Phong tóc tai bay lên, đôi mắt như điện, khóe miệng chứa đầy nụ cười nhạt. Một cỗ khí tức sắc bén tràn ra trên người. Sắc nhọn không thể đỡ nổi. Quý bức nhân lai bất tự do. Long tương vượng trứ thế nan chu. Mãn đường hoa quý tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Tiêu Thừa Phong chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hiện lên bộ tự thiếp mà cao nhân viết. Một cỗ ý cảnh vào thời khắc này giống như đạt tới đỉnh phong, mang tới cho hắn cảm ngận ngộ vô tận. Tuy nói bộ tự thiếp này tặng cho Giang Lưu, nhưng sau khi biết chuyện thì hắn làm sao bình tĩnh được, đỏ mắt tới cực hạn, thường xuyên chạy tới cùng lĩnh ngộ với Giang Lưu. Kiếm tu, không có gì mà phải lo sợ. Đối mặt với cảnh giới đại năng thiên đạo, Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, giơ lên cao cao. Chém! Cả thế giới dường như sáng lên, đây là ánh sáng sắc bén của kiếm. Khí thế vô tận tràn nhập trong mảnh không gian này, tỏa ra khí tức cắt đứt hết thảy tất cả mọi thứ. Ánh sáng càng là đâm vào mắt người mở không ra được. Bản thân bên trong vùng thế giới này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có vô số kiếm khí chém thành bột mịn. Một lúc lâu sau, ánh sáng tản đi. Pháp tắc siết chặt cựu linh thần đều đã bị chạm diệt. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nhìn Tiêu Thừa Phong. Sau đó, thân thể đột nhiên phun máu, vỡ ra từng chút một, bị chém thành mấy khối. Tiêu Thừa Phong thở hổn hển, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn. Một kiếm này của ta không có làm cho cao nhân mất mặt, tốt xấu ẩn chứa một chút uy thế trong bộ tự thiếp kia của cao nhân. Ta, thế mà chém một tên đại năng cảnh giới thiên đạo, ta biết kiếm đạo của ta là có thể. Đại đạo mà cao nhân ban cho Giang Lưu, càng lại lưu lại kiếm đạo tự thiếp, nội tâm Tiêu Thừa Phong tự nhiên là phức tạp. Hắn coi kiếm như mạng sống của mình, và điều hắn hy vọng là cao nhân có thể tán thành kiếm đạo của mình. Tuy nhiên, Giang Lưu xuất hiện để hắn cảm nhận được sự khiêu chiến cực lớn. Trời không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một kiếm vừa rồi của ta đã vạch qua đêm dài. Giang Lưu, tuy ngươi thực sự được cao nhân chiếu cố, nhưng hãy chờ xem, Tiêu Thừa Phong ta sớm muộn gì cũng phải đối kiếm với ngươi. Vào lúc này, đại năng cảnh giới thiên đạo bị chạm đứt kia tàn mát ra một vầng hào quang. Khí tức hội tụ một lần nữa, hội tụ thành thân thể. Hắn nhìn vào Tiêu Thừa Phong, giọng nói lãnh khốc tới cực điểm truyền tới. Cảnh giới chênh lệch đã định các ngươi cố gắng thế nào cũng không xóa bỏ được sinh mệnh bản nguyên của ta. Minh chủ giới Minh nhịn không được quát tới, lộ khí lạnh lẽo. Tranh thủ thời gian giải quyết bọn chúng, kết thúc trận nháo kịch này. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo không nói gì thêm, hai tay giơ lên, một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên nhanh chóng. Liệt thiên đoạn thần. Thiên địa đột nhiên rung chuyển, từng vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi xung quanh, khiến cho toàn bộ thương khung xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Còn chu thiên tinh đấu đại trận hình thành tinh quang, đầy trời sao kia, vị trí trung tâm cũng đã nứt ra một cái lỗ hổng đen nhánh. Giống như một bức tranh bầu trời đầy sao bị người ta dùng dao rạch ra từ giữa. Phốc. Thân hình cả đám người Dương Tiễn đều hiển hiện, nhận lấy trọng thương, bên trong miệng phun máu tươi rơi xuống mặt đất. Cạnh đó không xa, hỗn độn kỳ màu đen vẫn đang phất phới theo gió. Đại năng cảnh giới thiên đạo chậm rãi tiến lên mấy bước, ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người cười lạnh. Kết thúc. Hắn vỗ ra một trường, hình thành gió bão, bao phủ tất cả mọi người vào trong, đủ để cho bọn họ cùng nhau hóa thành tro bụi. Cảm nhận được uy thế tới từ trường này, đám người Dương Tiễn nghiến răng, bên trong đôi mắt không chút khiếp đảm, chỉ có dấu vết thở dài. Cả đời này, có thể gặp được cao nhân, thưởng thức những món ăn trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đời này cũng không còn gì để mà hối tiếc. Chỉ tiếc, không cách nào làm bạn bên người cao nhân. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo chuẩn bị quay người gia nhập vào chiến trường khác thì vẻ mặt đột nhiên khẽ động. Cái cờ vốn không đáng chú ý trong hỗn độn kia đột nhiên phát ra tiếng phần phật, đồng thời phát ra một cơn gió bão ngăn cản tất cả những gì hắn khống chế. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia hơi biến sắc, nghe một lời nói vang lên từ trong không trung mờ mịt. Ta đã được triệu hồi từ trong giấc ngủ dài, năm tháng vĩnh hằng, và hôm nay ta thức dậy được nhuộm bằng máu của cổ tộc. Giọng nói linh hoạt, kỳ ảo, có một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung. Xem như chỉ một câu đơn giản như vậy lại dẫn tới hỗn độn tộc minh, gợn sóng nổi lên từng đợt. Lúc này, tất cả mọi người đều lòng mang cảm giác, ánh mắt được thu hút bởi một cái phương hướng. Trên một sườn đồi phía xa, có một người đứng đó không biết từ lúc nào. Đó là một hình bóng đang tắm rửa trong ánh sáng. Thân thể giống như do ánh sáng tạo thành, xem như dù có nhìn kỹ hơn cũng không thể nhìn thấu gương mặt. Ngay từ khi xuất hiện giống như nhân vật chính trong thiên địa, vạn sự vạn vật tất cả đều cam nguyện cúi đầu. Đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Khí chất của nàng đã không còn có thể miêu tả được nữa, và vẻ đẹp của nàng thì không ai có thể biết được. Một chiếc váy trắng mỏng manh phấp phới, chân trần bước ra, dáng người uyển chuyển vụt bay trong không gian. Nhanh nhanh, ngăn nàng ta lại! Cổ Minh Cổ Ngọc nhìn thấy nữ tử này, con người đều co rút vào cực nhanh. Cách nhà xa nhau năm tháng vô tận, phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là sợ hãi, vội vàng mở miệng gào thét. Đừng cho nàng ta lấy được hỗn độn kỳ! Tên đại năng cảnh giới thiên đạo vào lúc này mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng đưa tay, phát động tiến công về phía đạo thân ảnh kia. Nhưng, oanh kích xé trời xé đất này, san bằng dãy núi xung quanh, cả đại địa sụp đổ, tuy nhiên không làm gì được thân ảnh kia. Nàng không làm động tác dư thừa, cứ như vậy dẫm lên vô số cảnh tượng hủy diệt, đi về phía trước từng bước một. Người không được qua đây. Nhìn vào thân ảnh đang bước từng bước mà đi tới, tên đại năng kia rốt cuộc hoảng sợ. Hắn nhường công kích, thân thể không thể không lui lại, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nữ tử này mặc dù không phóng xuất uy áp, nhưng giống như trời sinh áp đảo trên hết mọi thứ, để cho nàng ta không dám chĩa mũi nhọn vào, nàng vươn tay ngọc mảnh khảnh, nắm lấy lá cờ. Trong một chớp mắt, thiên địa bất động, hỗn độn kỳ không còn đong đâu nữa, hỗn độn trở nên yên tĩnh. Đám người Dương Tiễn vừa được cứu xong nhìn vào thân ảnh đứng trước người mình, bờ môi run lên cuối cùng không phát ra tiếng nào. Đám người mình không dám đi ra phá vỡ bầu không khí này, không dám mở miệng tùy tiện trước mặt nữ tử này. Uy áp không hiểu bắt đầu bao phủ vùng không gian. Cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, dù vẫn lạp năng tháng vô hạn, nàng vẫn như cũ là nhân vật chính trong thiên địa. Nàng là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều có được đáp án. Linh chủ sao? Cổ Ngọc và Cổ Minh, những người có cảm nhận sâu nhất, bọn họ gần như bị cỗ áp lực này đè tới không thở nổi. Như thể bọn họ nhìn thấy hình bóng bất khả chiến bại trước kia, trong lòng đều mang hoang mang tới tột độ. Cổ Minh hãi hùng kiếp vía, lớn tiếng quát lớn. Phế vật, nàng ta chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn, mau ra tay trấn áp. Vậy mà lúc này, hư ảnh linh chủ đã động. Nàng ta cầm hỗn độn kỳ, đưa tay vung lên. Cờ lớn bay lên, còn nặng nề hơn so với thân thể nàng, lại vô cùng bá khí. Một cỗ khí tức kinh khủng theo đó mà xuất hiện, từ bên trong hỗn độn kỳ tuôn ra hóa thành một cơn gió lốc màu đen, quét về phía đại năng cảnh giới thiên đạo kia mà đi. Sắc mặt tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia thay đổi kịch liệt, thân thể nhanh chóng lùi lại, đưa tay đánh ra vô số dị tượng pháp tắc với ý đồ trấn áp cơn lốc màu đen này. Lại chẳng ăn thua. Cơn lốc màu đen thoáng cái đã thổi tới trên người của hắn, nhiễm lên ý chí hủy diệt vô tận, như một cơn gió cuồng bạo thổi qua, thổi cát vàng dấy lên đầy trời, thân thể tên đại năng thiên đạo kia cứ như bị chôn vùi vậy. Hư ảnh linh chủ không nói lời thừa, con người trong sáng lạnh lùng khóa chặt trên người của mình, thân thể nổi lên quang mang, cất bước đi về phía hắn. Ngay khi hỗn độn kỳ được giơ lên, một lần nữa đánh ra một đạo pháp tắc hủy thiên diệt địa, trấn áp về phía cổ mình. Lúc này cổ mình còn nắm chặt trường thương va chạm với cái mông của đại hắc bị quấy dày, tâm tình bất ổn, bất đắc dĩ thụ thương. Trường thương chuyển hướng ngưng tụ một cái pháp tắc chân long, thương chọc về phía gió lốc màu đen, hóa giải công kích của linh chủ. Làm sao? Không chọc cái mông của ta nữa rồi. Đại hăng cảm thấy chưa đủ nghiền, trên mặt chó hiện đầy vẻ không vui. Dám xem nhẹ ta, Thái Sơn áp đỉnh. Ngâu, ngâu, ngâu, ngâu. Nó lấy cái mông ủi, cực kỳ nhanh chóng, từ trên xuống dưới phóng thẳng về phía cổ mình. Mông an vị đặt trên đỉnh đầu cổ mình. Toàn bộ cái đầu của mình đều bị cái mông đại hắc ngồi lên khiến đầu hắn rụt vào trong thân thể. Thân thể càng lạc cắm vào trong lòng đất lập tức bị chôn sâu. Chỉ còn đại hắc vẫn đang ngồi trên mặt đất. Cả đại điện nứt ra, tiếng kêu gào thảm thiết của mình truyền đến. Hắn từ trong lòng đất nhảy mà ra. Ba một tiếng đầu vươn ra từ trong thân thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định, ngươi cái con chó ngu xuẩn này. Bát hoàng loạn sát. Trường thương chỉ về đại hắc. Không gian rung động, xung quanh đại hắc xuất hiện vô số quang nhận hủy diệt xạ kích về phía đại hắc. Những nơi đi quang nhận đi qua, không gian nơi đó đều bị đâm xuyên qua như tờ giấy. Chỗ đại hắc giống như vỡ vụn thành vô số miếng thủy tinh kỳ quái, khiến đại hắc như muốn sụp đổ, trên người của nó bắt đầu có máu bay tán loạn. Thân thể đại hắc bên trong không gian hủy diệt mắt lộ hung quang giơ chân chó về phía cổ mình. Cầu chào, già thiên! Một cái chân chó to lớn đột nhiên hiện ra từ bên trong không gian, giống như một con thú khổng lồ che trời, dẫm đạp về phía con kiến hôi dưới chân. Đồng thời linh chủ cũng vung hỗn độn kỳ một lần nữa, gió lốc màu đen bao bọc lấy cổ mình, khiến nhục thân hắn rạn nứt từng chút một. Chân chó rơi xuống, thân thể của mình lập tức bị dẫm thành một đám bùn nhão. Quanh thân của mình, sinh mệnh bản nguyên lập lè, nhục thân đoàn tụ, phát ra từng tiếng thét gào. Tuy nhiên, không đợi nhục thân hắn đoàn tụ, đại hắc đã xông ra khỏi không gian hủy diệt, há mồm khẽ hút, thân thể của mình lập tức bị đại hắc hút vào trong miệng rồi nuốt xuống. Trong khoảng thời gian ánh sáng rực rỡ lại xuất hiện, sắc mặt của mình lộ vẻ tái nhợt, bên trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Đại hắc linh chủ phối hợp với nhau thực sự quá mức đáng sợ, trong thời gian ngắn như vậy đã xóa đi một nửa sinh mệnh bản nguyên của hắn. Cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Không đợi hắn nghĩ thêm, hỗn độn kỳ của linh chủ lại giết tới lần nữa, khiến hắn kiệt sức. Cổ Minh chật vật không chịu nổi muốn cầu viện, đôi mắt thấy được minh chủ giới minh đang quan chiến cách đó không xa lập tức, tức đến nổ phổi nói. Cổ Ngọc, tên kia không phải cũng là người của chúng ta sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ một mực đứng xem? Cổ Ngọc bị điểm tên hơi mất tập trung, nên bị cái sảng của lão Long xúc vào mông, lập tức khiến cái mông của hắn chia thành bốn mảnh, huyết dịch bắn tùng tóe. Cổ Ngọc lấy tay che mông chạy trốn, đồng thời tức hồn hển nói với minh chủ giấy mình. Người là chuyện gì? Chỉ toàn đứng xem cũng quá hố, tranh thủ thời gian động cho lão tử. Vậy thì tới. Minh chủ giấy mình biết đây là lúc quan trọng, hít một hơi sâu, lấy sinh linh tuyền và thị huyết đinh mọc ra. Đôi mắt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ, cuối cùng còn thiếu dưỡng thần thảo. Ta có thể giúp ngươi. Cổ Minh đột nhiên hiểu ý, mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng, đưa tay vung lên, mấy giọt tinh huyết rơi vào trước mặt minh chủ giới mình. Dùng bản nguyên huyết của ta đủ để cung cấp trấn áp sao động trong cơ thể ngươi. Bản nguyên huyết chân quý, nhưng bây giờ không phải lúc mà tư tàng. Bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Đa tạ cổ minh đại nhân. Minh chủ giới minh hết sức vui mừng, lập tức há mồm, ăn ba bón muốn đổ trước mặt. Sau đó không còn áp chế lực lượng cơ thể mình. Trong một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu dâng lên, khí tức cường đại biến thành một cơn bão cường đại xông thẳng đến chân trời. Trên vòm trời tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy rộng không ngừng phóng ra uy lực đáng sợ, khiến cho không gian này bắt đầu bị xé rách. Ngay cả dung tố bên ngoài hỗn độn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, sau đó bị vòng xoáy nuốt mất. Bên ngoài hỗn độn, lỗ đen này đột nhiên vỡ nát giống như một cái hang động bị phá vỡ, lộ ra hình dáng trong đó. Thật là khủng khiếp. Đám người quân quân đạo nhân trợn lớn hai mắt lên mà nhìn, sợ hãi nhìn minh chủ giới mình, sinh ra một loại cảm giác không cách nào địch nổi. Xem như đồng dạng đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Đây chính là đại đạo sao? Ánh mắt minh chủ giới minh lộ vẻ si mê và điên cuồng. Hắn cẩn thận cảm nhận khí tức của đại đạo, tựa hồ đưa tay có thể chạm tới. Một tổ cảm giác cường đại trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân, để hắn cảm thấy mình có thể là chúa tể mảnh hỗn độn này. Hắn cách đại đạo chí tôn chân chính cũng chỉ còn thiếu một chút nữa. Cố cảm giác vô địch này thực sự là quá mỹ diệu. Thật mạnh. Ta thật mạnh. Trong cơ thể hắn có bốn cỗ khí tức đang tán loạn, khiến cho thân thể hắn phồng lên. Chính là lực lượng của bốn tên đại đạo chí tôn mà năm đó hắn thôn phệ đang phát ra. Uy áp vô song ngưng tụ thành một trận cuồng phong thổi tung chung quanh, thổi đến tất cả mọi người không thở nổi, thân hình không khỏi lui về phía sau. Mắt có thể thấy thân thể của hắn đang phồng lên lớn một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đã cao tới hơn 10 trượng. Theo một tiếng nhỏ vang lên, sau lưng của hắn thế mà mọc ra thêm những cánh tay mới. Thân thể to lớn mọc ra thêm 8 cánh tay, uy áp chấn động đến mảnh hỗn độn này im lặng. Minh chủ giới minh cúi đầu xuống, đôi mắt bệ nghễ thiên hạ từ trên xuống dưới nhìn mọi người. Một đám kiến hôi còn không mau tự động quỳ xuống, cầu bái, cầu xin ta tha thứ. Tuy nhiên, ở dưới loại không khí khẩn trương này một giọng nói rất đột ngột vang lên. Người vừa rồi uống nước tiểu của ta. Mặt mũi đại hắc tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn minh chủ giới minh, giọng điệu bình thản nhưng truyền vào trong tai của mỗi người. Minh chủ giới minh vừa sợ vừa giận. Người nói gì? Đại hắc không nói thêm lời nào, chuẩn bị dùng hành động tới chứng minh cho hắn xem. Chỉ thấy nó từ từ giơ chân chó lên, vẫy vẫy một chút sinh linh tuyển còn lại. Nước tiểu, tới! Lời vừa dứt, bộ phận chất lỏng màu vàng nhạt bên trong sinh linh tuyển kia chậm rãi tách ra ngoài, bay về phía đại hắc, lóe ra ánh sáng vàng óng, còn có chút xíu mùi khai. Mùi vị này, minh chủ giới minh rất quen thuộc. Thế này, không có khả năng! Đầu óc của hắn vang lên ông ông, không thể nào tiếp nhận sự thật này, lạc giọng. Người đang dọa ta, đây chính là hoàng kim thánh dịch, sinh linh tuyền còn lại, nhưng vẫn là màu vàng. Đại hắc ung dung, thứ đó là nước tiểu của những người khác nữa, không phải chỉ có nước tiểu của riêng ta. Bỉ nhận bất tài, cũng có trộn lẫn thêm vào một chút. Quân đạo nhân đứng lên khẽ vùng vẫy, hô to. Ha, nước tiểu tới. Lập tức một phần chất lỏng màu vàng bên trong bay ra từ sinh linh tuyền. Cảnh tượng rơi vào yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc hồng hộc của minh chủ giới minh. À! Khuôn mặt hắn trở nên biến dạng, tâm tình đã bùng nổ. Ta uống nước tiểu sao? Con không phải nước tiểu của một kẻ. Ta bị đảm bẩn. Ta không còn trong sạch nữa. Một khăn khi đó ngư bức cỡ nào và lúc này lại chật vật bao nhiêu. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn chăm chăm vào mình. Quả thực vô cùng xấu hổ. Đây chẳng khác gì tử vong mang tính xã hội. Ta nhất định phải làm thịt các ngươi. Minh chủ giới minh cuộn trào nôn khan không ngừng, nhưng lại nôn không ra. Những nước tiểu kia sớm đã theo sinh linh tuyền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn khóc. Ta muốn xé các ngươi thành bánh nhỏ. Minh chủ giới minh mắt đỏ lên, giống như điên cuồng. Khí tức ngập trời khóa chặt đại hắc. 8 cánh tay cùng lúc chộp về đại hắc. Một cỗ khí thế đại đạo hạ xuống trên thân đại hắc, tạo thành một luồng uy áp mạnh mẽ phong tỏa mọi thứ trong đó, khiến đại hắc giống như thịt cá vậy. Ánh mắt cổ minh lộ ra nụ cười lãnh khốc. cuối cùng thì cũng có chút giá trị, không lãng phí tinh huyết. Cổ Ngọc mỉm cười, thôn phệ tứ đại chí tôn, qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chẳng tới biên giới chí tôn, con chó trụi đông kia cuối cùng cũng phải chết. Đám người quân quân động nhân thì lộ vẻ ân cần, lo lắng. Cậu đại gia! Ngay vào lúc này, một cán cờ lớn đen đột nhiên xuất hiện trước người đại hắc. Linh chủ cất bước mà tới, không chút ý định thối lui đánh về phía minh chủ giới mình. Hỗn độn kỳ tung bay, dẫn động một cơn lốc hủy diệt màu đen nhanh chóng, dị tượng như là rồng sát phạt quả đoán. Linh chủ, ngươi cho rằng ngươi là còn năm đó sao? Chỉ là một sợi tàn hồn, cũng dám dạo ai trước mặt ta. Minh chủ giới minh cười lên một tiếng dữ tợn, lộ ra vẻ ngạo mạn. Ta bây giờ xưa, đâu bằng nay. Hắn giơ bàn tay lên, tát về phía linh chủ. Tám bàn tay giáp công bốn phía, cùng nhau trấn áp về linh chủ mà tới. Giống như tám sợi sơn mạch lớn phong tỏa linh chủ vào giữa, hóa thành lồng giam. Vầng sáng lưu chuyển khí tức kinh khủng, muốn luyện hóa linh chủ. Linh chủ chính giữa vùng hỗn độn kỳ, phát động hỏa diễm hỗn loạn. Khí thế như cầu vồng, phát ra tiếng thét dài, nhưng không cách nào phá bỏ mà ra. Minh chủ giới minh cười lạnh. Tạm biệt linh chủ, hôm nay ta sẽ luyện hóa sợi tàn hồn này của ngươi. Đại hắc bị của Minh Quân lấy lớn tiếng nói. Cậu Long! Ta biết, đang suy nghĩ biện pháp. Lão Long trả lời, một xúc đẩy của Ngọc ra nhanh chóng tìm tòi thứ gì đó trong ngực, đưa tay móc. Mai rùa lão quy! Sau đó nhanh chóng ném mạnh về linh chủ. Mai rùa trên đường bay tới đã nhanh chóng biến lớn, biến thành một tấm chắn to lớn, tản lực lượng khổng lồ, tổn thương cho linh chủ. Linh chủ một chức bước qua vọt lấy nắm cơ hội thoát thân. Một con kiến hôi mà thôi, không biết sợ mà còn dãy ruộng. Minh chủ giới minh mở miệng nói tiếng khinh thường, hai bàn tay chắp lên trước ngực, mai rùa lão quy lập tức bị đập thành mảnh vỡ. Sáu cánh tay còn lại tiếp tục đánh về phía linh chủ. Trong công kích của hắn đã có thể nhìn trộm được một chút lực lượng đại đạo, có thể trấn áp pháp tắc, không phải đại năng thiên đạo bình thường, có khả năng ngăn cản. Hỗn độn rung chuyển, tinh không xa xôi đều chịu xung kích, đông đảo tinh thần biến thành lưu tinh, rơi vào sâu trong hỗn độn. Một cỗ áp lực khiến không gian xung quanh linh chủ vỡ vụn, hư ảnh phai mờ. Dưới nguy cơ, con người vốn trong trẻo lạnh lùng của nàng đột nhiên run rẩy, khôi phục chút thần trí. Một loại cảm giác mờ mịt lại giống như nhớ ra cái gì đó. Nhìn vào công kích đang lao về phía mình, nàng đưa tay theo bản năng. Một cỗ khí tức không cách nào hình dung đột nhiên bay lên. Đây là một loại khí thế gần như vô địch, thậm chí vượt trên minh chủ giới minh, trở thành trung tâm của toàn bộ hỗn độn. Minh chủ giới minh trợn mắt. Đây là cái gì? Càn, khôn, tịch, diệt. Lời nói ấp úng truyền ra từ trong miệng của linh chủ, lượn vòng quanh mảnh hỗn độn. Sáu cánh tay minh chủ giới minh lập tức nổ tung biến thành mảnh vỡ. Không! Minh chủ giới minh kêu thảm lui lại, lực lượng quỷ dị truy kích để thân thể của hắn cũng đang bị tiêu diệt. Hắn cảm nhận được sợ hãi, đây là lực lượng hắn không cách nào phản kháng. Đây là thần thông đủ để quấy nhiễu đại đạo, có thể khiến hắn vẫn lạc. Hai cánh tay còn lại cùng nửa người minh chủ giới minh chẳng mấy chốc đã nổ tung, một mực lan tràn tới bả vai mới ngừng lại. Ta không chết, ta vậy mà chưa chết. Vẻ mặt sợ hãi của minh chủ giới minh còn chưa rút đi, sau đó chính là nụ cười càng ngông cuồng hơn, thân thể trùng tu lại một lần nữa. Một sợi tàn hồn còn dám làm cho ta sợ, giết cho ta. Minh chủ giới minh thèn có hóa giận, vỗ ra một trường đánh tới linh chủ liên tục lùi lại, không gian vỡ nát, hư ảnh lập lè. Nên kết thúc. Hắn giơ tám cánh tay lên cao, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầm lầy không gian. Từng cái vòng xoáy đỗ đen hiện hiện, từ trong vòng xoáy xuất hiện tám hình ảnh, lòng bàn tay to lớn. Toàn bộ những bàn tay này đều đen nhánh đứng hiên ngang phía trên, ẩn chứa uy năng trấn áp mọi thứ. Chấn thần phong ma, duy ngã độc tôn. Ông, tám cánh tay tỏa ra uy áp mênh mông cuồn cuộn giống như tám cây cột chống trời, từ trên không trung rơi xuống trấn áp. Đồng thời một cỗ uy áp vô tận bao phủ toàn trường, phong tỏa không gian, tất cả mọi người không cách nào thoát khỏi. Một cỗ tuyệt vọng với yên ắng đã phủ xuống một lớp bụi trong lòng mọi người. Minh chủ giới minh đã đụng chạm đến biên giới cảnh giới đại đạo chí tôn. Một kích này hiển lộ ra cái uy của đại đạo, đủ để nghiền nát thiên đạo. Linh chủ đưa tay vung lên, hỗn độn kỳ tung bay theo gió phát động công pháp vô biên, tung bay lên bầu trời. Hỗn độn kỳ biến lớn không ngừng, trong nháy mắt đã biến thành màn che trời, tạo thành bình chướng, ý đồ ngăn cản tám cánh tay kia. Tám trưởng đồng thời rơi xuống, mảnh màn che kia lập tức biến hình, in ra bề ngoài tám cánh tay, ép xuống từng chút một. Dư ba kinh khủng tàn phá bừa bãi không gian này, chỉ là uy áp thôi, đã khiến cho khí huyết mọi người cuộn trào lên, ngay cả đại hắc cũng hứng chịu áp bách. Thân thể đám người cựu đinh thần càng là chấn động, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi tràn trên mặt đất. Diệp Lưu Vân nhìn vào bàn tay gần như vô địch trong bầu trời không nhịn được nói. Xong, chúng ta xong rồi. Xong thì xong, Tiêu Thừa Phong ta sống cả đời này như vậy cũng đáng giá. Tiêu Thừa Phong lau vết máu nơi khóe miệng, nhấc trường kiếm trong tay lên. Nếu không phải gặp được cao nhân, ta chỉ sợ chính mình còn đang dương dương tự đắc ở cảnh giới tiên nhân. Còn kiến hôi nằm trong chén, sao có thể nhìn thấy sự trắng lệ của thế giới này? Hiện tại, ta thế nhưng ngay cả cảnh giới đại năng thiên đạo cũng có thể làm hắn bị thương. Ha ha ha, sống, chiều chết ta cũng nguyện ý. Nói hay lắm. Dương Tiễn lập tức mở miệng tán thưởng, hắn suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình không cách nào nói lời càng trang bức hơn, chỉ có thể nói. Nói ra quá hay rồi, lời này cũng là tiếng lòng của ta. Thôi đi, canh gà phải uống ít, nhân lúc còn thời gian, nhanh ăn hết đồ còn sót lại trên người mới là vương đạo, đừng để lại tiếc nuối. Cự Ninh Thần một bên vừa nói vừa móc sô-cô-la há miệng nuốt vào. Nói cũng đúng, sô-cô-la này cao nhân tặng cho chúng ta, còn chưa hưởng qua. Tới, cho ta góp vui. Mọi người lập tức bắt đầu nhai bẹp bẹp. À, vào miệng thật thơm ngon còn dính, rất ngon rất ngọt. Trước khi chết, có thể ăn được vào ngon chỗ này, vậy cũng có thể nhắm mắt. Khoan, cái này, cố cảm giác này là gì? Quét sạch suy yếu, làm về chính mình. Mọi người chỉ cảm thấy thương thế trên người mình bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng. Pháp lực cuộn trào như sông biển. Loại cảm giác này thật giống như lão già 70-80 tuổi đột nhiên quay trở về thanh niên 20 tuổi. Tăng tính, tỏa nắng. Thứ tốt, thứ cao nhân tặng quả nhiên là đồ tốt khó có thể tưởng tượng. Linh đan rượu dược, đây mới là linh đan rượu dược chính tông. Thái Thượng Đạo Quân kinh thán không thôi vội vàng. Tranh thủ thời gian đưa cho cậu đại gia Long đại gia, còn có linh chủ bọn họ. Lập tức mọi người ném sô-cô-la về phía đám người cầu đại gia. Ngâu, ngâu, ngâu! Đệ Hắc ăn lên một cái, đớp lấy sô-cô-la trong miệng, đôi mắt lập tức sáng bừng. Nghe thật thú vị. Không tốt. Biến hóa nơi này dẫn tới sự chú ý của tà sứ. Trong lòng nàng lộp bộp một trận, cảm giác không hiểu quen thuộc kia bắt đầu xông lên. Nhất là lúc nàng nhìn thấy đám người kia đang phân chia sô-cô-la, gì, thì tê dại cả da đầu. Tới, lại tới, quỷ dị. Và không hiểu. Cứ mỗi lần sắp kết thúc, kiểu gì cũng xuất hiện biến cố không cách nào tưởng tượng. Ta phải thận trọng. Khuôn mặt của nàng trở nên nghiêm trọng, âm thầm lui tới sau lưng mọi người. Lúc này Cổ Ngọc tương đối thoải mái, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì bóng ma của hắn là cái sẻng trong tay Lão Long, cũng không còn đấu lại với hắn nữa. Cho nên đứng một bên xem kịch, chỉ có thể xem tình cảnh bi thảm của mọi người. Trong lúc vô tình nhìn thấy tả sứ đang lui về phía sau, một mặt dáng vẻ hốt hoảng lập tức nhíu mày tới gần. Người sao vậy? Sợ cái gì? Chúng ta sắp thắng rồi. Thằng cái rắm. Tà sứ đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ có thể nói. Tình huống không tốt, chỉ sợ có biến cố. Cổ Ngọc lắc đầu. Nè, nhát gan như chuột, làm ầm lên. Lúc này Dương Tiễn rất cung kính đưa một miếng sô-cô-la tới trước mặt linh chủ. Linh chủ đại nhân, con xin tin tưởng chúng ta, thứ này không chừng có thể giúp một tay. Linh chủ đưa tay nhận lấy, không dừng lại chút nào, lập tức tuôn vào trong miệng. Lập tức một cỗ khí tức cường đại bốc lên từ trong người của nàng, hình thành xu thế nhảy vọt, không thể ngăn cản. Hư ảnh của nàng vốn đang suy yếu vậy mà trở nên nhương thực với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ánh mắt trở nên linh động, khiến cho tàn hồn của nàng có chút linh tính, có một chút sinh khí tản ra. Đây là cái gì? Nàng đến cùng ăn cái gì? Có thể bổ sung bản nguyên cho đại đạo chí tôn. Điều này sao có thể? Trên thế giới không có khả năng cất giấu loại thần vật như vậy. Đây là giả, đều là ảo giác. Thân thể minh chủ giới minh run lên, hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn. Dị tượng quanh thân huyễn hóa, thành ngàn vạn thế giới đủ để trấn áp chư thiên. Trên trán nổi gân xanh, tám cánh tay, khua mây đuổi gió. Lực lượng của tám cánh tay khổng lồ từ trên bầu trời kia dậy sóng khiến cho hỗn độn trong không trung hình thành gió báo, phẫn nộ gào thét lan ra xung quanh. Tuy nhiên Thủy Chung không cách nào phá vỡ phòng ngự hỗn độn trì, ngược lại bị hỗn độn trì chậm rãi đỡ trở về. Không ổn, chạy! Tà sứ quan sát tình huống không đúng, quyết định thật nhanh, lập tức quay đầu chạy không do dự chút nào, không nửa chút lưu luyến. Cổ Ngọc sững sờ đuổi theo, muốn kéo tà sứ về. Giọng điệu tà sứ vội vàng không muốn phức tạp chỉ nói, không kịp giải thích nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Cũng vào thời gian này, bên trong đôi mắt linh chủ bắn ra hào quang, cầm hỗn độn kỳ hơi vung lên, tám cánh tay khổng lồ trên bầu trời kia lập tức tan vỡ biến thành hư vô. Sau đó nàng mặt không biểu tình, toàn thân tắm rửa bên trong ánh sáng mạnh, thân thể bay lên không trung, bay thẳng về phía minh chủ giới minh. Vào lúc này, đại đạo quanh thân nàng vang lên ầm ầm, pháp tắc cộng minh giống như phong thái tài hoa của linh chủ trước kia tái hiện tại thế gian, không thể ngăn cản. Minh chủ giới minh muốn rách cả mi mắt, hiện ra vẻ tuyệt vọng, tự biết chạy không thoát thê thảm. À, thả liều mạng với ngươi! Tám cánh tay của hắn cùng nắm lại, tung ra một cú đấm ầm vang, có cái uy khai thiên đủ để đánh nát thiên đạo thế giới. Phá giới thần quyền, càn khôn tịch diệt! Linh chủ đưa tay chỉ một cái uy nghiêm hùng vĩ. Tám cánh tay của minh chủ giới minh lại tan vỡ lần nữa, thân thể cũng đang bị tiêu diệt nhanh chóng. Lần này không có ngưng lại giữa đường, một mực biến mất thành tro, sinh mệnh bản nguyên cũng lập tức bị xóa bỏ. Cổ Minh sợ hãi thét lên, khuôn mặt biến dạng. Linh chủ khôi phục rồi! Hắn đang chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Đại hắc nhảy tới, quần tộc mặc trên mông chó lóe lên ánh sáng màu đen. Ánh sáng đen đó từ mông nó bắn chùm lấy tới đầu của Cổ Minh. Lập tức tạo thành hiệu quả mù mắt và hoa mắt, khiến Cổ Minh không xác định được phương hướng. Quần tộc chùm đầu! Chân chó đại hắc cầm lấy một gậy gỗ, bắt đầu dùng gậy gỗ gõ trên đầu của Cổ Minh. Phanh! Phanh! Thanh âm thật dễ nghe. Mỗi một gõ đều khiến thân thể của Minh run rẩy phát ra tiếng kêu thảm. Buông tha ta, bằng không người của cổ tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ Minh còn đang làm ra dãy giụa cuối cùng gào thét không thôi. Ngu đần, thả ngươi đi thì cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại hắc nở nụ cười lạnh khinh thường, gõ gậy gỗ lên chân chó phóng lớn đến vô cùng. Nay thì thả này, nay thì ăn một gậy thật to của cậu đại gia này. Một vị đại năng cảnh giới thiên đạo khác của giới minh sớm bị dọa đến té đái vai cứt, tâm trạng sụp đổ, trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Chỉ có điều chạy trốn không rõ là không thể nào. Hắn tuyệt vọng khi bị bao vây, cuối cùng bị sàng của lão long lấy đi sinh mệnh bản nguyên, không cam lòng mà ngã xuống. Đám người Dương Tiễn nhìn vào cuộc chiến xoay chuyển đột ngột trong lúc nhất thời kinh hô không ngừng, cảm xúc lên xuống kích động không thôi. Không hổ là cao nhân, một chút sô-cô-la vậy mà xoay chuyển tình thế, lại cứu thêm một mạng. Sô-cô-la này thực sự là quá trân quý, ngay cả tàn hồn linh chủ đại nhân cũng bởi vậy mà đạt được khôi phục. Quả nhiên, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của cao nhân, hắn chắc sớm đã dự liệu loại tình huống này, bởi vậy trước khi chia tay cố ý tặng sô-cô-la cho chúng ta. Sâu chuỗi, liên kết, cao nhưng, thực sự là cao. Cùng một thời gian, Cổ Ngọc vốn còn muốn mang tà sứ trở về, nghe được động tĩnh đằng sau. Chính mắt nhìn thấy tám cánh tay to lớn của minh chủ giới minh bị nổ tan, lập tức sợ hãi muộn chật. Nhất là khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh cổ minh càng ngày càng suy yếu, thì càng dọa đến hồn vía điên mây, không nói hai lời lập tức mang theo tà sứ, tăng tốc chạy trốn hoảng hốt, chạy bừa. Lợi hại, cái cảm giác đối với nguy hiểm của ngươi thực sự lợi hại. Hai mắt cực nóng của Cổ Ngọc nhìn tà sứ kích động. Lần này xem như ngươi cứu ta một lần, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tà sứ nơi nào còn có tâm trí nói chuyện phiếm với hắn, nàng bây giờ chỉ một lòng nghĩ việc chạy trốn, tìm chỗ nào đó bắt đầu ẩn cư thuận miệng. Cổ Ngọc đại nhân khách khí, chuyện này không có gì. Bây giờ minh chủ giới minh đã chết, chiến lực cấp cao giới minh cơ bản cũng không còn, đại thế đã mất, nàng mệt mỏi tâm tư cũng mệt mỏi. Thất bại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy để cho nàng không còn một chút nóng nảy nào nữa. Nếu như không phải bởi vì sự cẩn thận của mình, vậy dòng độc đinh của giới minh chắc chắn cũng mất. Chuyện cũ xin được nhắc lại, trong một thế giới nguy hiểm thế này, hãy quy ẩn và sống một cuộc sống tốt đẹp. Ai, sao có thể nói như vậy? Cổ Ngọc ta từ trước tới giờ, có ân tất báo. Cổ Ngọc khoác tay sau đó trịnh trọng. Yên tâm, sự cường đại của cổ chí nhất tộc, người ngay cả một cốc tảng băng chìm cũng còn chưa nhìn thấy. Chờ ta đi triệu tập nhân thủ, người trong hỗn độn chẳng phải chỉ là gất gà đất chó sành mà thôi. Tới lúc đó, ngươi nghe hiệu lệnh của ta, theo ta cùng xuất chinh. Hắn coi trọng chính là phần lực cảm nhận này của tà sứ, chuẩn bị đưa tới bên cạnh mình, có thể mang tới hiệu quả. Triệu tập nhân thủ, còn muốn mang theo ta chuẩn bị đi xuất chinh. Tâm trạng tà sứ lập tức lạnh đi một nửa. Mặt ngoài thì gật đầu, nói qua loa. Được rồi, tới lúc đó ngươi gọi ta là được. Cổ Ngọc cười to. Sảng khoái, tới lúc đó nghe thấy tín hiệu của ta thì lập tức đến. Ta tới chính là chó. Tà sứ cười lạnh trong lòng, đã quyết tâm không chen vào nữa. Trước tiên tìm một nơi tốt đẹp, sống một quãng thời gian yên bình, lại nói. Lúc này, trận đại chiến rung động trong hỗn độn đã kết thúc. Mọi người trôi nổi trong hỗn độn, bởi vì đã nếm qua sô-cô-la của cao nhân. Bởi vậy, tên đều có tinh thần đầy đủ, tuyệt không lộ ra vẻ chật vật. Linh chủ được thần quang vần canh, giọng nói thanh tao từ trong miệng nàng phát ra. Cảm ơn. Không, không cần khách khí, ngài thế nhưng cứu chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cần phải cảm ơn linh chủ đại nhân mới đúng. Hơn nữa, sô-cô-la này cũng không phải công lao của chúng ta, hoàn toàn chính do cao nhân tính toán chu toàn. Mọi người lập tức mở miệng nói lời khách khí, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Linh chủ tự nhiên mang cho người ta một cỗ khí tức để người ta kính quý. Linh chủ tiếp tục hỏi. Có thể nói ta biết vị cao nhân đó là ai không? Đại Hắc mở miệng. Hắn chính là chủ nhân của ta, tự cho mình là phàm nhân. Lời nói của hắn chính là đại đạo, xung quanh đều là những thứ không tầm thường. Tuy nhiên đều được hắn cho như bình thường. Quân Quân đạo nhân tiếp lời. Cao nhân bình thường chỉ là những lời nói thuận miệng hoặc thuận tay gầy đàn, có thể quấy đền phong vân, dẫn dắt đại thế thời đại, thậm chí mở ra thần vực. Nữ Hoa gật đầu. Xuất thân chúng ta vốn bình thường, thực lực không đủ, may mắn nhận được nhiều ân huệ của cao nhân. Bọn họ cùng nhau nhìn vào linh chủ, ý đồ tìm được một chút đáp án từ trên người của nàng. Bởi vì chuyện trước đó đều được suy đoán trong lòng, nhưng căn bản không biết cao nhân đến tột cùng vì sao sẽ như thế. Linh chủ có kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết. Biên ý tứ của cao nhân, mọi người có thể làm việc cho cao nhân được dễ dàng hơn. Linh chủ trầm mặc, lắc đầu rồi lại gật đầu một cái. Ta không rõ ràng lắm. Nàng nói thẳng, ta chỉ là một đạo tàn linh bản tôn để lại, thiếu đi rất nhiều ký ức, không cách nào tìm được tới bản chất. Có điều, dựa theo những gì các ngươi nói, cảnh giới nhân vật bậc này đã vượt qua bản tôn của ta trước đây. Đám người Quân Quân đạo nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng sớm đã có phán đoán. Dương Tiến tiếp tục hiếu kỳ, linh chủ đại nhân, khả năng có thể suy đoán ra một chút ý đồ cao nhân. Linh chủ mở miệng, nếu như có thể mà nói hy vọng các ngươi nói cho ta biết càng nhiều tin tức hơn. Lập tức mọi người kể lại tất cả những thứ mình biết cho nàng nghe. Tuy rằng những chuyện này đều đã trở thành quá khứ, nhưng thông qua cách kể, nội tâm bọn họ vẫn kinh thán không thôi, tràn đầy thành kính. Sau khi mồm năm miệng 10 kể lại xong, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt trên người linh chủ một lần. Thật lâu, lúc này linh chủ thở ra một hơi mở miệng. Cảm giác rất quen thuộc. Nàng tắm rửa bên trong thần quang, thấy không rõ khuôn mặt. Tuy nhiên, mọi người có thể cảm nhận được, nàng ta hẳn là đang nhíu mày. Cuối cùng ngưng trọng mở miệng. Hắn bố trí xuống trận cục này, có phải vì... Đám người đại hắc đầu óc mơ hồ hoài nghi không thôi. Linh chủ chắc chắn là đã mở miệng nói, nhưng rõ ràng lời nói ra khỏi miệng giống như gặp phải nguyên nhân không hiểu nào đó, thế mà đột nhiên biến mất, không thể nghe thấy. Chuyện này vô cùng quan trọng, hiện tại ta không cách nào nói ra, xem như nói ra khỏi miệng cũng sẽ bị đại đạo che lấp. Minh chủ mở miệng giải thích. Tóm lại, chuyện này quá mức nghịch thiên, đủ để phá vỡ hỗn độn, nghịch mệnh. Đến cực điểm là một trận đại cục vạn cổ. Phá vỡ hỗn độn, đại cục vạn cổ, thậm chí bị đại đạo che giấu. Quả tim mọi người đập rộn lên, rung động tới cực điểm, trong lúc nhất thời quên nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, bây giờ từng bước một đi tới, bước một bước nào không phải ở trong ván cờ của cao nhân. Cao nhân được cao nhân nắm trong tay, xem như đợi thế. Mọi người thế nhưng không có chút ý khiếp đảm nào, ngược lại tâm huyết dâng trào, muốn xung phong cho cao nhân. Nữ Hoa trịnh trọng hỏi, linh chủ đại nhân, chúng ta có thể làm những gì cho cao nhân? Linh chủ nhìn lướt qua mọi người, dường như có chút ý nghĩa sâu xa, không thể giải thích trong mắt của nàng. Các người đều là người cao nhân chọn chúng, nhớ kỹ nhất định phải cố gắng tu luyện cho thật tốt. Còn nữa, ký của ta không đầy đủ, nhưng có thể cảm nhận được, cao nhân đã tiến vào một cái thời kỳ rất quan trọng. Các người nhất định không được đánh thức hắn, cũng không được để vật lạ hoặc vô tình đánh thức hắn, bảo vệ trạng thái này của hắn một cách thật cẩn thận. Linh chủ không nhiều lời thêm nữa, chân trần đứng trên không, tắm rửa lấy ánh sáng mà đi xa. Nàng chỉ giữ lại một phần ký ức năm đó, mơ hồ nhớ rằng trước đây nàng trải qua một kinh hoàng lớn nào đó, khiến nàng không thể không phân tách một vài thần hồn để bảo toàn căn cơ. Nàng phải tìm đủ những tàn hồn còn lại bước vào đỉnh phong. Mọi người đưa mắt nhìn nàng đi xa, thật lâu không nói gì thêm, trong đôi mắt tràn đầy sâu xa. Bọn họ đang suy tư về lời nói của linh chủ. Tin tức lần này đạt được quả thực quá mức quan trọng, dẫn tới bọn họ coi trọng, trong lòng có nhiều suy đoán. Quả nhiên, cao nhân sở dĩ như thế là bởi vì có một ý nghĩa kinh thiên. Linh chủ đã nói cho chúng ta biết, cao nhân làm như vậy rất quan trọng, chúng ta không chỉ không được đi đánh thức mà còn phải ngăn cản người ngoài tới quấy rầy. Các người nói loại trạng thái này cao nhân có phải giống với đốn ngộ hay không, là một loại trạng thái cực kỳ đặc thù, chìm đắm trong đó không nên bị quấy rầy. Bất kể thế nào chúng ta tuyệt đối không thể để cho người khác phá hỏng trạng thái của cao nhân. Ha ha, chúng ta thế nhưng là được cao nhân chọn chúng, có phải tương đương với việc chính mình là người ứng kiếp hay không? Tiêu Thừa Phong cười một tiếng, giống như tìm được giá trị của cuộc sống có chút mừng rỡ. Này, cao nhân rất tin tưởng chúng ta, rất có thể ý tứ để cho chúng ta hộ đạo. Cái gọi là ứng kiếp chính là một số tồn tại cường đại dự cảm tới đại kiếp sắp tới, từ đó lựa chọn nhân vật có thể ứng đối với kiếp nạn, đồng thời còn có thể ngăn cản tai họa cho chính mình. Bình thường mà nói, người ứng kiếp chắc chắn phải trải qua thống khổ, còn có phải gặp nguy hiểm vẫn lạc bất cứ lúc nào. Có điều Tiêu Thừa Phong nghĩ tới điểm này là mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, trong mắt phóng ra ánh sáng, lộ ra chút kích động. Tâm trạng những người khác so với hắn cũng không khác nhau nhiều, khóe miệng đều nhếch lên nụ cười tươi. Nói như vậy chúng ta có giá trị tồn tại. Đây là cao nhân để mắt tới chúng ta tuyệt đối không thể để cho cao nhân mất hứng. Chăm chỉ tu luyện, phục vụ cao nhân cho thật tốt, cố gắng ứng kiếp thay cho cao nhân một cách hoàn mỹ. Mọi người cố lên! Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng lẽ mà qua, danh tiếng và lực ảnh hưởng của thần vực càng ngày càng lớn, thế lực qua lại cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này từng phát sinh một chuyện lớn, một cái thế lực ở ẩn, không ra đột nhiên hoành không xuất thế, từ trong hỗn độn mà tới buông xuống thần vực, tự xưng trưởng kiếm nhai. Các đệ tử thế lực này đều là kiếm tu, thực lực kinh người, chiến lực vô song, gần như vô địch so với trong cùng đẳng cấp, cộng với vẻ ngoài phong cách làm việc bá đạo, chẳng mấy chốc đã thu được danh tiếng cực cao bên trong thần vực. Hơn nữa, thế lực này tự xưng mình chính là hậu nhân của đại đạo Chí Tôn, có truyền thừa Chí Tôn. Quan trọng nhất là trước đây không lâu, có 5 tên đệ tử đi ra từ trừ kiếm nhai, tự xưng chính mình làm thị kiếm nhỏ bé, nhưng thực lực lại ghê gớm, liên thủ với nhau làm một chuyện lớn kinh thiên. 5 người liên thủ vượt cấp loại bỏ một tên cảnh giới, đại năng thiên đạo. Chuyện này vừa ra toàn bộ thần vực lập tức rung động, lập tức uy vọng trưởng kiếm nhai được cất lên cao tới đỉnh điểm, người bái sơn nối liền không dứt. Lúc này, trong trưởng kiếm nhai, bên trong đại đường, một đám kiếm tu tụ tập đứng đây, đang thương thảo cái gì? Cả đường sảnh trang nghiêm. Chủ tọa trống không, hiển nhiên là người dẫn đầu căn bản không có ở. Một tên trưởng lão quản sự mở miệng. Chuyện bí cảnh tra được thế nào rồi, có biết bị ai đoạt được không? Đại trưởng lão dựa vào tin tức chuẩn xác mà nói chúng ta đạt được, hơn một tháng trước quả thật có bí cảnh từ hỗn độn buông xuống, hơn nữa uy áp lan ra tới 100 triệu dặm, còn tin tức truyền ra cực kỳ không nhỏ. Một tên đệ tử mở miệng, bên trong mắt tràn đầy vẻ cực nóng tiếp tục nói, có điều bí cảnh này đã được người của thiên cung đoạt được. Lại có đệ tử bổ sung, trong giọng nói ẩn chứa sự thận trọng, lúc đó người giới minh cũng tham gia, tuy nhiên lại tổn thất nặng nề, trong tay thiên cung này không nên xem thường. Khoảng thời gian tương xứng chắc chắn chính là bí cảnh của vị đại đạo Chí Tôn kia không sai. Bên trong đôi mắt của đại trưởng lão lộ ra vẻ suy tư nói tiếp. Trưởng kiếm nhai ta năm đó ngẫu nhiên đạt được Chí Tôn chỉ điểm, xem như truyền nhân chân chính của Chí Tôn này. bí cảnh của hắn không nên rơi vào trong tay những người khác, có tư cách lấy được chỉ của chúng ta. Giọng điệu của hắn gấp rút, tràn đầy chắc chắn. Đây chính là bí cảnh mà Đại Đạo Chí Tôn biến thành trước khi vẫn lạc, có khả năng ẩn chứa truyền thừa Chí Tôn. Một khi được trưởng kiếm nhai bọn họ đạt được, chỗ tốt tự nhiên không cách nào đánh giá. Có người dâng cao chiến ý. Đại trưởng lão, chỉ cần trưởng kiếm chi chủ đi tới hủy diệt thiên cung, chẳng phải là chuyện nhấc tay. Trưởng kiếm chi chủ còn chưa xuất quan, lúc này mới cố ý phân phó chúng ta điều tra bí cảnh. Huống hồ, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền tự hắn xuất thủ. Đại trưởng lão lắc đầu, sau đó nở ra nụ cười cao thâm khó dò. Chỗ ta có một mảnh vụn do Chí Tôn năm đó để lại, sinh ra chút cảm ứng, đủ để xác minh đại khái, truyền thừa bí cảnh. Tạm thời trước tiên phái người đi xuống dưới, dò xét. Bên trong tứ hợp viện, năm tháng vắng lặng yên tĩnh. Hôm nay buổi sáng sớm, Lý Niệm Phàm ở ngay trong viện đọc tin tức. Không thể không nói đây đúng là một loại hoạt động giải trí cực kỳ tốt, để cuộc sống Lý Niệm Phàm không còn nhàm chán, tràn đầy niềm vui. Tin tức lớn thì có tông môn từ bên ngoài trở lại, tổ chức tiệc thành lập, tin tức nhỏ thì có cái bang phái tranh nhau với nhau, đều có ghi chép. Đồng thời còn đính kèm thêm một số hình ảnh, quả thực chính là phiên bản cổ của Duin. Nội dung thì tự nhiên cực kỳ thú vị. Ơi, thiên bảng này có chút ý tứ, ghi chép cại đại năng cảnh giới thiên đạo của mỗi loại tông môn lớn bên trong thần vực, lợi hại. Bất chỉ bất giác, thần vực đã có nhiều tông môn tới như vậy rồi, một phương thế giới này thực là lớn. Thánh bảng ghi lại tên của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cường đại, đều là tuyệt thế thiên kiêu có hy vọng phá vỡ phắc tắc vấn đỉnh cảnh giới thiên đạo. Cái này cũng rất có ý tứ, nghe nói rất có tính trang bức, người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thế mà còn có thiên chi kiêu tử có thể vượt cấp giết người. Châu chó, thật là châu chó. Hâm mộ, nếu như là một người xuyên Việt đúng nghĩa, không nói thiên bảng, thế nhưng thánh bảng chắc chắn hẳn đi đền, không chừng còn làm ra động tĩnh lớn chỗ nào đây này. Ai, cả đời của ta, xem như bỏ đi. Được rồi, xem nhiều tin tức hơn, chú ý bọn họ và gia tăng cảm giác tham gia của chính mình. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm vào lúc này không khác mấy so với kiếp trước. Mặc dù mình không phải nhân sĩ thành công, nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình đi tham gia náo nhiệt. Thi thoảng phát biểu ra chút cái nhìn của mình, soi mói bình phẩm một phen. Cũng vào thời gian này, có hai thân ảnh từ xa đi về Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên người bọn họ mặc trang phục luyện công màu nâu, mi tâm, như kiếm, bẩm sinh đã có một tố kiếm khí sắc bén, dưới chân chẫm lên phi kiếm, phun ra nuốt vào ánh sáng rực rỡ, kéo dài lấy cái đuôi hình cầu vòng. Tốc độ bọn họ cũng không nhanh, thi thoảng quan sát dưới chân giống như đang tìm kiếm gì đó. Đại trưởng lão nói hẳn dấu ở gần đây mới đúng, đã tìm tới 3 ngày rồi, vẫn không hề phát hiện chút dấu vết nào, cái này ẩn dấu cũng quá sâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Thu Tiền Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.